Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 282. Trung tộc lãnh chúa, chương 287. Trung tộc lãnh chúa tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu mọi người chạy hơn nửa canh giờ mới thoát khỏi run dế đại quân truy sát. Từ thành thị ngoại vi chạy đến thành thị vùng ngoại thành. Cuối cùng mọi người trốn ở một tòa nhà lầu bên trong. Thu dọn một hồi chiến lợi phẩm. Đoạn Thu phát hiện thu hoạch lần này phi thường phong phú. Đá phục sinh dĩ nhiên tuôn ra 13 cái. Cái khác đủ loại vũ khí trang bị cũng bạo mười mấy kiện. Quan trọng nhất chính là, mãnh tượng trùng trên người vật liệu toàn bộ bị hái được. Một con mãnh tượng trùng trên người vật liệu phối hợp cái khác trùng tộc vật liệu. Có thể chế tạo ra đến sức phòng ngự phi thường cao ngực giáp. Phẩm chất có thể đạt đến ám kim cấp bậc, nếu như cho thiên hoa chế tạo như thế một thân trùng tộc trang phục. Phỏng đoán có thể ung dung kháng ở 15 cấp lãnh chúa công kích. Có thể chống đỡ được lãnh chúa công kích, liền đại diện cho có thể rất nhanh giải quyết đi lãnh chúa. Vật liệu trên căn bản đã đủ một bộ phổ thông trang phục. Chúng ta tranh thủ giết chết một ít lãnh chúa cấp bậc trùng tộc. Như vậy có thể cho thiên hoa chế tạo một thân tốt hơn phòng ngự trang phục. Đoạn Thu kiểm tra vật liệu sau hưng phấn nói, thật giống như có thể lập tức trở lại chế tác như thế. Tử Diễm nghe xong nhìn Đoạn Thu cười ha hả nói, ta xem qua trùng tộc trang phục chế tác điều kiện, bình thường nhất trang phục liền cần không ít khiêu trùng vật liệu. Càng đi lên cần cũng là càng nhiều. Ta nhớ tới chỉ muốn gia nhập lãnh chúa cấp tài liệu khác. Liền có thể làm cho trang phục thuộc tính tăng cường. Cụ thể tăng cường bao nhiêu vẫn là xem chúng ta giết chết lãnh chúa cấp bậc. Còn có một chút đặc thù run dế. Trên người vật liệu cũng có thể dùng đến chế tạo trang bị. Nàng về suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Trang phục buồn cười chia làm vài cái chủng loại. Ta nhớ tới có cho nhanh nhẹn hệ mặc, còn có sức mạnh hệ, thậm chí còn có thể ẩn thân trang phục, còn có thể cự ly ngắn phi hành trang phục. Băng Tuyết nghe xong tựa hồ nghĩ tới điều gì. Dùng nàng nghe tới manh manh âm thanh nói rằng, ta thật giống cũng xem qua, có vẻ như run dế trang phục chia làm 5 cái đẳng cấp. Này 5 cái đẳng cấp là căn cứ gia nhập bao nhiêu vật liệu đến quyết định. Cấp 1 đến cấp 3 là phổ thông trùng tộc vật liệu. Đến cấp 4 chính là lãnh chúa cấp. Cấp 5 nên chính là đặc thù trùng tộc vật liệu. Thật giống như chúng ta vừa giết chết mãnh tượng trùng. Phòng ngự series trang phục khẳng định là muốn mãnh tượng trùng vật liệu, vậy chúng ta liền giết. Nhiều điểm run dế, tranh thủ cho các ngươi trang bị đều trương mới một hồi, Đoạn Thu cười nói. Từ nghe xong nhìn một chút mọi người nói. Ta liền không thế nào cần trùng tộc trang phục, có điều phải cho Hy Mộng cùng Thiên Hoa một bộ, như vậy các nàng liền có thể phát huy càng mạnh hơn thực lực. Còn có chính là, chủ nhân ngươi cùng Hạ Cầm đẳng cấp đã tăng lên tới 15 cấp. Vì lẽ đó trang bị cũng phải thay đổi một hồi, Thiên Hoa nghe xong biểu thị đồng ý. Nhìn Đoạn Thu nói rằng, ta không vội vã. Hiện tại cũng có thể chống đỡ được lãnh chúa cấp quái vật công kích. Chủ nhân ngươi muốn trước tiên đổi tốt trang bị mới có thể. Đại gia đều rất quan tâm ngươi an toàn, ta không có chuyện gì. Ta có thể so với các ngươi tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Lại nói ta phục sinh số lần đều sắp đầy. Làm sao có khả năng dễ dàng chết như vậy đi, Đoạn Thu biểu thị chính mình không có chuyện gì không? Cần lo lắng. Lisa tiểu muội muội vào lúc này mới nói, chúng ta bây giờ nói cũng vô dụng, một hồi nhiều tìm điểm lãnh chúa cấp run dế, luôn có thể tập hợp đủ trang bị vật liệu ta nghỉ ngơi gần đủ rồi. Ta trước tiên đi điều tra dưới tình huống xung quanh, chờ sau đó trở về ở nói cho các ngươi, Anastasia đứng lên tới nói. Đoạn Thu thấy sau nhìn về phía Anastasia nói. Ngươi cẩn thận một chút, cảm giác được Đoạn Thu quan tâm. Anastasia lộ ra nụ cười vui vẻ. Đương nhiên, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Đại gia hãy chờ tin tức của ta, nàng nói xong cũng tiến vào bên cạnh đặt trong cơ giáp. Tiếp theo đẩy cửa ra đi ra ngoài. Phong Lăng đã đạt đến cấp 4 kỹ sư cơ giới trình độ. Có điều vẫn không thể độc lập chế tạo giáp máy. Ít nhất cũng cần cấp 5 kỹ sư cơ giới mới được. Nàng hiện tại liền ở căn cứ nghiên cứu các loại máy móc trên đồ vật. Bởi vì là ma pháp sư, vì lẽ đó có thể đem hai loại tri thức xuyên kết hợp lại chế tác khoa học kỹ. Thuật cùng phép thuật kết hợp, Itamani lại nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ. Anastasia mới trở về, thay đổi một hồi giáp máy trên nguồn năng lượng sau nói rằng. Ta tìm tới không ít lãnh chúa, rất nhiều đều là khiêu trùng. Có ba cái lãnh chúa là đặc thù lãnh chúa. Chỉ là có chút nguy hiểm mà ni, ba cái là cái gì, lãnh chúa ở nơi nào, Đoạn Thu hỏi. Anastasia nghe xong nói, ba cái không đồng loại hình lãnh chúa, một là đường lang trùng tiến hóa phiên bản, một là trùng tộc phi long, còn có một không biết chủng loại, có điều hơn nữa cũng là tử tinh cấp, ở thành thị nơi sâu xa, trước tiên đi giải quyết phổ thông khiêu trùng lãnh chúa đi. Ngươi nghỉ ngơi một chút mang chúng ta đi, sau 10 phút mọi người tiếp tục xuất phát. Rất nhanh Anastasia cấp mang theo mọi người tìm tới con thứ nhất khiêu trùng lãnh chúa. Khiêu trùng lãnh chúa dáng vẻ thật giống như là phóng to bản khiêu trùng như thế. Dáng vẻ xem ra càng thêm hung mãnh. Ở khiêu trùng lãnh chúa chu vi bồi hồi hơn 30 con đẳng cấp bất nhất khiêu trùng. Nhìn thấy Đoạn Thu mấy người sau lập tức gào thét đánh tới. Tạo thành phòng ngự, chúng ta dùng ma pháp công kích. Đoạn Thu hô, khiêu trùng lãnh chúa một tiếng gào thét, dĩ nhiên triệu hoán chu vi quảng trường hết thảy khiêu trùng. Số lượng ở chừng 70, vài tên ma pháp sư đứng một loạt, sau đó bắt đầu phóng thích viễn trình ma pháp công kích. Hơn 100 mét ở ngoài địa phương trong nháy mắt liền bị phép thuật bao trùm. Lượng lớn khiêu trùng đều bị nổ thương, hoặc là trực tiếp nổ chết. Khiêu trùng lãnh chúa bị băng tuyết trọng điểm chăm sóc, các loại băng hệ giảm tốc độ skill tới tấp ném lên. Vốn là tốc độ rất nhanh lãnh chúa trở nên vô cùng chậm rãi. Đương nhiên làm như vậy cũng không thể thật sự giết chết khiêu trùng lãnh chúa. Chỉ là ngăn cản nó một hồi, một con lại một con khiêu trùng bị phép thuật giải quyết. Rất nhanh khiêu trùng liền vọt tới trước mặt, thiên hoa xông lên ngăn cản khiêu trùng lãnh chúa, những người khác tiếp tục giải quyết chu vi số lượng đông đảo khiêu trùng. Ngoại trừ ma pháp sư, trong này lực công kích mạnh nhất chính là hạ cầm, hai cái năng lượng thương quay về phổ thông khiêu trùng công kích. Không ra 10 giây sẽ giải quyết đi, từ cùng an y hai người không có chủ động công kích. Mà là ở ma pháp sư chu vi bảo vệ các nàng. Những người còn lại đều đỉnh ở phía trước ngăn cản khiêu trùng tiếp cận ma pháp sư. Rất nhanh ở ma pháp mạnh mẽ dưới hỏa lực, hết thảy khiêu trùng đều giải quyết sạch sẽ. Karina cùng Philomena hai tên ngự tỷ hỏa lực bắt đầu thả ra ngoài. Khiêu trùng lãnh chúa sinh mệnh cấp tốc giảm xuống. Những người khác ở bên cạnh phụ trợ hai người bọn họ công kích. Đoạn Thu tuy rằng lực công kích rất cao, thế nhưng vẫn cứ không có ma pháp sư toàn lực bạo phát sau lợi hại. Liền như vậy con thứ nhất khiêu trùng lãnh chúa ở phép thuật cuồng oanh loạn tạc bên dưới chết rồi. Phụ cận đâu đâu cũng có khiêu trùng thi thể, chế tạo chiến trường tốc độ mọi người cũng là phi thường nhanh. Không phải vậy chờ một lát bị vây quanh liền không dễ xử lý. Hết chương.